Phần 2.9. Hỉ Mai nhanh chóng đi tới. Phu nhân. Ân. Lâm Yên Yên ngồi bên bàn, uống bát xúc bổ thân, nhìn nàng. Môn chủ năm ngoái điều ngươi đến Trúc Viên, sao giờ lại điều ngươi về? Ngươi ở Trúc Viên hầu hạ bao lâu? Hỉ Mai chỉ ở Trúc Viên 2 tháng. Sau khi Ngôn tướng quân ra chiến trường, Trúc Viên không còn chuyện gì, nên nô tỳ trở lại đây. Sau khi Ngôn tướng quân trở về, môn chủ nói có tôi tớ mới, tạm thời không cần nô tỳ qua. Ngươi ở bên hậu hạ, Ngôn tướng quân đối xử với ngươi thế nào? Ngôn tướng quân là người vô cùng tốt, đối đãi với chúng nô tỳ không còn gì để nói. Khi ngươi ở trong Trúc Viên, có bao giờ gặp ai không? Hỉ Mai chưa hiểu ý phu nhân, có chút mờ mịt. Lan Nhi thấy vậy, ở bên nói, có từng gặp nữ nhân ra vào Trúc Viên không? Hỉ Mai lấy làm kinh ngạc, không có, chưa từng thấy. Lan Nhi nhìn Lâm Yên Yên một cái, rồi lại hỏi, vậy có từng gặp ai ôm hài tử đi qua không? Hỉ Mai lắc đầu, không có. Lâm Yên Yên nhớ tới thời điểm này năm ngoái, Ngôn Phi Ly không biết vì lý do gì chạy tới Mai Viện, giữa tuyết quỳ nửa ngày. Môn chủ sau đó giữ y lại Lưu Hương cư dưỡng bệnh. Bằng trực giác của nữ nhân, Lâm Yên Yên trung quy cảm thấy việc này có liên quan đến chuyện hài tử. Thế nhưng theo lời Hỉ Mai, không tra ra cái gì. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi. Vâng. Hỉ Mai lùi ra tới tận cửa rồi, Lâm Yên Yên đặt chén nhân sâm xuống, buột miệng hỏi, môn chủ có thường đến Trúc Viên không? Không, không thường. Hỉ Mai hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, có vẻ giật mình. Lâm Yên Yên thấy sự biến đổi của Hỉ Mai trong nháy mắt. Sao vậy? Có chuyện gì? Không, không có gì ạ. Lâm Yên Yên lạnh nhạt nói, đừng ấp úng nữa, rốt cục là có chuyện gì? Thật sự không có gì. Hỉ Mai có chút không chắc chắn, rồi mới nói, chỉ là có một lần, môn chủ và Ngôn tướng quân như đánh nhau. Cái gì? Lâm Yên Yên hơi ngạc nhiên. Chuyện này nô tỳ cũng không dám khẳng định. Khi đó nô tỳ nghe thấy tiếng động, nhưng không dám vào. Sau đó Lăng Thanh nói với nô tỳ không cần lo, bảo nô tỳ lui xuống. Lăng Thanh. Lâm Yên Yên thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ kỹ lại, đột nhiên nhớ tới hắn chính là một trong hai ám song vệ từ Minh Quốc của Bắc Đường Ngạo, không nhịn được bàng hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chuyện rốt cục là sao? Môn chủ cư nhiên đem Lăng Thanh, một trong hai ám song vệ cấp cho Ngôn Phi Ly. Lâm Yên Yên cẩn thận hỏi Hỉ Mai về việc này, nhưng mãi cũng không ra cái gì, mới bảo nàng lui xuống. Ở trong phòng không yên mà đi lại, Lâm Yên Yên càng nghĩ càng thấy cổ quái. Môn chủ phái Lăng Thanh hầu hạ Ngôn Phi Ly rốt cuộc có ý gì? Còn để hắn theo y ra chiến trường giản cảnh nữa chứ? Để giám sát sao? Hay là bảo hộ? Chuyện này với chuyện hài tử có liên quan đến nhau không? Lâm Yên Yên suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không lý giải được. Lăng Thanh là ám vệ của môn chủ, nếu không có tín vật thì bản thân nàng cũng không sai động được hắn, huống chi cùng hắn nói chuyện. Nãy nương bế Diệu Huy vừa được cho ăn vào, Lâm Yên Yên ôm lấy con, vạch tiểu y khâm của nó ra, trên lồng ngực nhỏ bé không có gì cả, không có cái bớt hình hoa mai ấy. Lâm Yên Yên sau khi sinh 2 ngày đã xác định rồi. Lúc này đột nhiên, lòng nàng sinh ra một ý niệm cường liệt, muốn xem hài tử tên Diệu Nhật kia có kế thừa cái bớt trưởng tử đặc biệt họ Bắc Đường không, có kế thừa được thể chất đặc biệt để tu luyện Minh Nguyệt Thần Công không. Đưa con cho nãi nương, Lâm Yên Yên mang theo Lan Nhi và vài nha hoàn ra khỏi Trầm Mai Viện. Ly Nhi, bên này. Ngôn Phi Ly vỗ vỗ tay, nhìn đôi chân mũm mím nhỏ nhắn của Ly Nhi dang rộng dưới thảm, xoay trái xoay phải. Ly Nhi, bên này. Bắc Đường Ngạo đứng ở một bên khác, chỉa chỉa dưới chân thứ gì đó, gọi hài tử. Hôm nay ngày tốt, Bắc Đường Ngạo quyết định tổ chức cho Ly Nhi lễ chảo chu, cùng với Ngôn Phi Ly, trên thảm trải ở đại thính, xếp đủ loại đồ vật xung quanh, đặt Ly Nhi ở giữa, mặc nó chọn lựa. Mà tính tình Ly Nhi cũng thật kỳ quái vô cùng. Cái gì bắt được trong tay đều nhìn xong thì vứt, tựa như chẳng hứng thú với thứ gì. Bò trên thảm đã nửa ngày rồi vẫn chưa chọn được đồ vật nào. Bắc Đường Ngạo nhìn con ném chiếc bút lông ra ngoài một lần nữa, không nhịn được, hài tử này rốt cục muốn cái gì? Ngôn Phi Ly lại không lo lắng, nói, hay là vẫn chưa tìm được thứ vừa ý. Mọi thứ ở đây đều bị nó cầm lấy, chưa thấy nó không muốn gì. Trên mặt đất có rất nhiều đồ vật, có mộc kiếm, có bút nghiễn, có thư họa, có châu bảo, có quan bài phàm là đại diện cho võ thuật, văn chương, tiền tài và quyền lực, đều la liệt, đáng tiếc Ly Nhi cái gì cũng không để tâm. Cuối cùng vòng vo hồi lâu, Ly Nhi nắm lấy một thứ, nhìn nhìn, ngửi ngửi, rồi không chịu buông tay. Bác Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly thấy có phần giờ khóc giờ cười. Nguyên lai đó là nhành hàn mai được thúy nữ chiết xuống từ cây mai ban sớm. Bốn hoa được cắm vào bình ở đại sảnh. Đại khái trong lúc cắm hoa không để ý, một nhành rơi xuống đất. Ly Nhi bị hương hoa hấp dẫn, lảo đảo đi tới, nhặt lên. Bác Đường Ngạo không hờn không giận, nói, hài tử này chọn cái gì cũng không được, hết lần này đến lần khác cuối cùng chọn một nhành mai. Ngôn Phi Ly lại cười, vậy cũng không sao, hàn mai kiên cường. Ly Nhi tương lai nhất định là một người bình tĩnh, thanh cao, liêm khiết. Bác Đường Ngạo vẫn có chút không cam lòng, cầm lấy kim bài đích thân chuẩn bị, lần nữa dụ dỗ Ly Nhi. Ly Nhi, bên này, cha ở bên này. Kiên nhẫn dụ dỗ hồi lâu, Ly Nhi dường như có phần dao động, hoa mai vẫn cầm trong tay, đôi chân nhỏ mũm mĩm lạch bạch hai ba bước, đến cầm lấy lệnh bài trong tay Bác Đường Ngạo. Lúc này, sắc mặt Bác Đường Ngạo mới có chút hài lòng, gật gù. Ngôn Phi Ly thấy hơi buồn cười. Hành động của môn chủ thực giống trẻ con, bất quá chính hắn không nhận ra điều đó. Ngôn Phi Ly đi đến, ôm lấy Ly Nhi, nhìn con một tay cầm hoa mai, tay kia cầm lệnh bài, trái nhìn phải nhìn, tựa hồ đang so sánh. Ngửi ngửi, hương hoa thật thơm, lại dơ lên, lệnh bài thật sáng. Sao khó lựa chọn? Ngôn Phi Ly thấy vô cùng mắc cười, nói, thế này mà là chảo chu. Bác Đường Ngạo ha hả, Ly Nhi của chúng ta nhất tiến song điêu. Cái gì nhất tiến song điêu? Cánh cửa khẽ mở ra, Lâm Yên Yên bước vào. Yên Yên, phu nhân. Cả Bác Đường Ngạo lẫn Ngôn Phi Ly đều kinh ngạc, nhìn một Lâm Yên Yên đoan trang khoan thai. Nàng còn chưa qua tháng tử, sao đã ra đây? Lâm Yên Yên mỉm cười, phu quân. Chàng nuông chiều thiếp thế sao? Sức khỏe của thiếp sớm đã ổn rồi. Nhìn về phía Ngôn Phi Ly và Ly Nhi trong lòng y, tối hôm đó chưa nhìn rõ hài tử thế nào. Ngôn tướng quân, có thể để ta ôm một cái không? Ngôn Phi Ly thoáng do dự, rồi cùng đưa Ly Nhi ra. Lâm Yên Yên ôm lấy Ly Nhi, tinh tế quan sát, khen, thật là một đứa bé đẹp. Liếc thấy mặt đất đầy đồ vật, hỏi, phu quân, hai người tổ chức chu lễ cho Nhật Nhi ư, sao không gọi thiếp? Xem hai người kìa, sao lại qua loa thế được? Nhật Nhi, nháy mắt, Ngôn Phi Ly minh bạch nàng đang gọi Ly Nhi. Lâm Yên Yên trông thấy vật mà Ly Nhi cầm trong tay, sắc mặt thoáng thay đổi, lại lập tức cười. Hài tử này hảo thủ khí, lệnh bài của phu quân dĩ nhiên bắt được, có thể thấy tương lai sẽ là một Bác Đường Vương bình tĩnh, xuất sắc như phu quân. Bác Đường Ngạo nhíu mày, không nói gì. Ly Nhi ở trong lòng nàng rất ngoan, để nàng ôm ấp, vỗ về. Thực tế, nó thấy nữ nhân này rất tốt. Trong sự hiểu biết hữu hạn của nó, nữ nhân ôm nó chỉ có thúy nữ và một lão ma ma bất động. Thúy nữ tàn tật, ma ma cũng không phải là một nữ nhân thật sự. Người này khác biệt hoàn toàn. Thân thể nàng mềm mại, thể hương của nàng ấm áp, thanh âm nàng dễ nghe. Tất cả Ly Nhi đều chưa từng thể nghiệm. Đôi mắt nó mở to, nhìn nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời mình, trong mắt đầy hiếu kỳ, không hề sợ hãi mà nghiền ngẫm. Lâm Yên Yên cũng nhìn nó, nhìn đứa trẻ ra đời trước Huy Nhi, là nhi tử của phu quân và một người đàn bà khác. Trông thấy cổ đứa bé có một trường mệnh tỏa kim chế, lấy ra xem, ngạc nhiên hỏi, thật khéo. Hài tử này và Huy Nhi cùng ngày sinh. Đúng, Bác Đường Ngạo ngồi xuống bên bàn, thản nhiên đáp. Hài tử đáng yêu quá, lại nghe lời, không khóc nháo. Phu quân, thiếp rất thích nó, thiếp nghĩ không cần đợi đến lúc Huy Nhi đầy tháng đâu. Hôm nay đưa nó về Trầm Mai viện luôn được rồi. Cái gì? Ngôn Phi Ly cả kinh. Bác Đường Ngạo cũng không ngờ, lặng lẽ không biết nói gì. Thiếp thấy cứ vậy đi, dù sao hài tử để ở chỗ Ngôn tướng quân, sẽ quấy rối hắn. Sớm đưa Nhật Nhi về, để thiếp chiếu cố đi. Phu nhân, không sao, ta có thể chăm sóc nó. Ngôn tướng quân, tướng quân một đại nam nhân lúc nào cũng kè kè hài tử thì bất tiện. Hơn nữa, Nhật Nhi sớm muộn cũng sẽ về với chúng ta. Chỗ ta nhân thủ nhiều, lại có lão mổ tử đầy kinh nghiệm, nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt Nhật Nhi. Phu quân, chàng nói có phải không? Lâm Yên Yên ôn nhu cười. Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly nghe xong, nhất thời câm lặng. Trong lòng Ngôn Phi Ly sao cam tâm, nhưng trên danh nghĩa, y chỉ là nghĩa phụ của hài tử, có quyền gì mà đòi giữ nó không buông. Bắc Đường Ngạo không còn cách nào, buộc lòng đáp, được rồi. Lâm Yên Yên nói, Nhật Nhi ta bế. Lan Nhi, ngươi đi theo Ngôn tướng quân thu thập đồ đạc của hài tử, ta về trước. Vâng, Lan Nhi tuân mệnh, liếc Ngôn Phi Ly một cái, tự nhiên đỏ mặt. Lòng Ngôn Phi Ly cay đắng, chỉ có thể nén nhịn, đi vào nội thất thu xếp đồ đạc cho Ly Nhi. Ly Nhi không hiểu thế nào là ly biệt, cũng không biết được bế đi đâu. Ban nãy nó chơi đùa đã mệt, dựa vào lòng Lâm Yên Yên thiêu thiêu, nhành mai và lệnh bài cùng rơi xuống. Lâm Yên Yên bế hải tử trở lại trầm mai viện, đặt nó lên giường, gạt vạt áo ra, trông thấy cái bớt hoa mai đỏ thắm trước tiểu ngực, rõ ràng động nhân. Lâm Yên Yên chỉnh sửa lại vạt áo hải tử, gọi nãi nương, bế nó xuống. Tiểu thư, Lan Nhi trở về, trông thấy Lâm Yên Yên ngồi ngây ngẩn bên giường. Tiểu thư, người không khỏe, vì thiếu gia đó. Thiếu gia đó là thế nào, lần sau phải gọi là Nhật thiếu gia. Vâng, đồ đạc đã thu thập xong chưa? Rồi ạ, đã thu dọn ổn thỏa đưa về, thúy nữ kia cũng đã an bài. Lâm Yên Yên gật đầu, có chút lơ đãng. Lan Nhi trông vậy, lựa lời, thật không ngờ, Ngôn tướng quân là một đại nam nhân lại chuẩn bị chu toàn cho Nhật thiếu gia như thế. Nô tỳ thấy tướng quân rất luyến tiếc Nhật thiếu gia. Sau này Ngôn tướng quân mà làm phụ thân, nhất định sẽ là một hảo phụ thân. Lâm Yên Yên nghe Lan Nhi thao thao bất tuyệt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, thần tình kích động của nàng ta, trong lòng khẽ động, cười, xem ngươi khen Ngôn tướng quân kìa, không phải muốn gả cho hắn chứ. Lan Nhi nghe vậy, lập tức càng đỏ mặt, nói, tiểu thư nói gì a? Lâm Yên Yên tinh tế quan sát sắc mặt nàng ta, dáng vẻ này nàng quá quen thuộc bởi nàng đã từng một thời như thế. Đột nhiên, trong đầu mơ hồ có một ý nghĩ. Lan Nhi, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gả cho Ngôn tướng quân, ngươi có nguyện ý? Lan Nhi càng thêm xấu hổ, khả dĩ xuất huyết ấy, mãi mới trả lời, nô tỳ đâu xứng với Ngôn tướng quân. Cái gì xứng với không xứng? Hắn tuy là tướng quân, nhưng bất quá chỉ là một thuộc hạ của môn chủ. Ngươi là nha hoàn tối thiếp thân của ta, dung mạo lại xinh xắn, là người tốt bụng, ta thấy rất xứng với hắn a. Lan Nhi vẫn đỏ mặt, cúi đầu không nói. Ngươi không nói gì, ta cho là ngươi đồng ý. Nhưng, Ngôn tướng quân, tâm ý của Ngôn tướng quân không biết. Việc này giao cho ta là được rồi, nhất định không bạc đãi ngươi. Lâm Yên Yên mỉm cười. Không được, ta không đồng ý. Buổi tối, khi Bắc Đường Ngạo trở về, Lâm Yên Yên liền đem việc này nói với hắn, lập tức bị hắn phản đối. Vì sao? Ta nói không được là không được. Phu quân, chàng thật bá đạo. Chàng đã hỏi Ngôn tướng quân chưa mà biết không được. Ngôn tướng quân cũng đã 30 tuổi rồi. Nam nhân 30 là tuổi thành gia lập nghiệp. Hắn thân là đệ nhất đại tướng, đi theo chàng đã nhiều năm, công huân xuất sắc, chiến tích hiển hách. Chàng thân là chủ thượng của hắn, chẳng lẽ không quan tâm đến trung thân đại sự của hắn sao? Lâm Yên Yên vô cùng ngạc nhiên, nhưng khẩu khí vẫn không nhanh không chậm, từng chữ thuyết phục. Nói chung, chuyện này nàng không cần lo. Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nói, đứng dậy ly khai khỏi phòng. Sau khi trở lại tổng đà, bởi vì Lâm Yên Yên mang thai, thân thể không tiện, Bắc Đường Ngạo liền dọn đến Nhã Hương cư ở sườn đông trong Trầm Mai viện. Hiện tại, tuy hài tử đã ra đời, nhưng theo quy củ, chưa đầy tháng thì phu thê không thể chung phòng. Bởi vậy, hắn vẫn ngủ lại ở chỗ kia. Lâm Yên Yên lần đầu thấy Bắc Đường Ngạo lãnh ngạnh bác bỏ nàng như vậy, cảm thấy có chút xấu hổ buồn bã, cũng không thể giải thích được tại sao. Tiểu thư, môn chủ hình như không đồng ý. Lan Nhi vốn ở ngoài phòng, nhưng những lời đối thoại vừa rồi của hai người, nàng nghe rất rõ ràng, hai mắt lúc này rưng rưng, thương tâm không nguôi. Ngươi không phải lo lắng, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Lâm Yên Yên bình tĩnh nói. 3 ngày sau, Bắc Đường diệu huy đầy tháng, các tướng lĩnh và quản sự trong thiên môn đều đến tham gia, còn mang theo rất nhiều quà mừng. Kỳ thật Bắc Đường Ngạo không thích náo nhiệt, với những chuyện lặt vặt này càng không hứng thú. Nhưng trong mắt mọi người, đây chính là lễ đầy tháng trưởng tử của hắn. Không cần hắn lo liệu, cũng có người tự nguyện giúp. Huống hồ, nương gia của Lâm Yên Yên cũng là gia tộc quyền cao chức trọng, rất nặng lễ nghĩa. Trong đại viện của Trầm Mai Viện, khách quý chật nhà, bầu không khí từng bừng không thua hôm giao thừa. Ngôn Phi Ly đương nhiên cũng tới tham dự, dâng tặng hạ lễ của mình. Đây là sự kiện đại hỷ đầu tiên của môn sau tân niên, tất cả mọi người đều vui vẻ vô cùng. Ngôn Phi Ly bị vài lão bộ hạ lôi kéo uống rượu dồn dập. Y vốn là một người có tửu lượng khá, nhưng từ lúc thân thể phải chịu nhiều tổn hại, giờ không chịu nổi tửu lực, thường ngày cũng phải hết sức kiềm chế. Chỉ là dạo này nhiều chuyện khổ não, từng đợt, trong lòng phiền muộn, nên không tiết chế nữa. Uống mấy chén lót bụng, cảm giác nóng nực chậm rãi xuất hiện, giống như hỏa thiêu. Ngôn tướng quân, đã lâu không uống cùng ngài, hôm nay chúng ta phải uống vài chén mới được. Trầm phó tướng dáng vẻ cao hứng bừng bừng, như thể là con hắn đầy tháng không bằng. Ngôn Phi Ly ha ha cười, hảo, hôm nay ta sẽ bồi các huynh đệ, không say không về. Bắc Đường Ngạo buồn chán nghe âm thanh đàn ca, việc này không biết do ai thu xếp, vậy mà cũng mời được gánh hát ca vũ nổi danh kinh thành, đang biểu diễn trước mắt đây. Trong thiên môn cấm chế xâm nghiêm, rất ít khi mới những hí tử thế này vào. Chỉ có những hoạt động do đích thân môn chủ tiến hành mới có thể sắp xếp chút tiết mục. Chính vì vậy, đại gia mới phá lệ mà dễ dãi, không quá khắt khe như trước. Bắc Đường Ngạo chậm rãi nhìn bốn phía, trông thấy mấy tướng lĩnh đang mời rượu Ngôn Phi Ly, không khỏi nhíu mày. Không biết ai đó đề nghị muốn trông thấy tiểu thế tử, Lâm Yên Yên mới để nãi nương bế hài tử ra. Mọi người trông thấy, tất nhiên không thể thiếu những lời khen ngợi rằng hài tử trông đẹp thế nào, tương lai tiền đồ tốt ra sao. Ngôn tướng quân, không biết lúc nào mới có thể uống rượu mừng đầy tháng cho nhi tử của ngươi a. Ngôn tướng quân còn không mau rước lão bà đi. Trạm phó tướng, ngươi phải hỏi lúc nào mới có thể uống rượu mừng của thượng tướng quân chứ. Trầm phó tướng vỗ đầu, cười, đúng đúng, là ta hồ đồ, không có lão bà sao có nhi tử a. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Mấy vị tướng lĩnh này, lớn hơn hoặc nhỏ hơn Ngôn Phi Ly vài tuổi, nhưng đều đã thành gia lập nghiệp, có nhi có nữ. Ngôn tướng quân, nhi tử của môn chủ cũng đã đầy tháng, ngươi cũng nên cân nhắc chuyện đại sự của bản thân đi. Trầm phó tướng vỗ vỗ vai Ngôn Phi Ly, sang sảng nói. Ngôn Phi Ly cười cười, không đáp lại, chỉ cạn thêm một ly rượu, sắc mặt hơi ửng hồng. Ngôn tướng quân, nếu ngươi vừa ý khuê nữ nhà ai, nói với lão ca ta, lão ca ta sẽ làm mối cho ngươi. Đại hán dâu quai nón bên cạnh vỗ ngực nói. Có người lại kêu lên, nếu để lão Trương ngươi đi làm mai, ai dám gả cho Ngôn tướng quân a? Đừng có phá hư chuyện tốt của Ngôn tướng quân chứ. Mọi người càng cười ngất trời. Ngôn Phi Ly được bầu không khí vui vẻ này xoa dịu, cảm giác buồn rầu không còn, cười đáp, không cần phải làm mai, các vị huynh đệ uống với ta mấy chén là vui rồi. Bắc Đường Ngạo ở bên kia giao tiếp với mọi người, tâm tư lại bay đến bên Ngôn Phi Ly. Hai người tuy cách nhau một khoảng cách, nhưng với nội công thâm hậu của Bắc Đường Ngạo, ngưng thần tụ lực, dù ồn ào vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không khỏi thầm uất hận người muốn làm mai cho y sao gần đây nhiều vậy. Lại thấy Ngôn Phi Ly uống từng chén liên tục, có chút lo lắng. Buổi tối, tử yến cuối cùng cũng kết thúc, Bắc Đường Ngạo đi tiễn mấy vị khách nhân từ Nam Cung, trở lại viện đã không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly. Khách khứa từng tốt rời đi, Bắc Đường Ngạo trở lại Lưu Hương cư xem Huy Nhi và Ly Nhi. Ly Nhi không biết thế nào, ngủ không ngủ, vẫn khóc suốt không ngừng, miệng vẫn gọi, cha. Nãi nương và thị nữ bên cạnh đều cho rằng nó nhớ môn chủ, nhưng chỉ có Bắc Đường Ngạo và Thúy Nữ câm điếc mới biết người nó gọi ai. Bắc Đường Ngạo có chút bất lực, dỗ dành hồi lâu mới vỗ về được nó. Bắc Đường Ngạo muốn về Nhã Hương cư, nhưng lại gặp Lâm Yên Yên ở hành lang. Phu quân, chàng muốn đi đâu? Tối rồi, nàng vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Lâm Yên Yên phất nha hoàn phía sau đi, đến bên hắn, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng, phu quân lẽ nào đã quên, hôm nay Huy Nhi đã đầy tháng rồi. Bắc Đường Ngạo minh bạch nàng muốn ám chỉ mình nên quay lại chủ ngọa, nhưng chỉ nói, hôm nay nàng cũng vất vả rồi, sớm quay về nghỉ ngơi đi. Nói rồi xoay người ly khai. Ra khỏi Lưu Hương Cư, Bắc Đường Ngạo không về Nhã Hương Cư, mà tránh mọi người, lặng lẽ đi về Trúc Viên. Đẩy cửa phòng, trong phòng chỉ có mỗi một ngọn tràn đến, tựa tỏ tựa mờ, bùm trong mơ hồ truyền ra tiếng ưm a. Bắc Đường Ngạo biến sắc, chậm rãi đẩy cửa buồng, trên chiếc giường tối mờ, có hai người y sam lộn xộn dây dưa, cùng quay đầu lại. Môn chủ, mặt Ngôn Phi Ly đang đỏ lực, trở nên trắng bệch. Nữ tử dưới thân y vội vàng kéo vạt áo lại, thất kinh. Cứ từ từ, Ngôn tướng quân hảo hăng hái a. Bắc Đường Ngạo chậm rãi mở miệng, thần sắc như thường, nhưng trong ánh mắt băng lãnh lại nhuốm thêm phần sương lạnh, giọng điệu cũng không thể cho là nhẹ nhàng. Ngôn Phi Ly đứng dậy, đầu óc hỗn loạn, nhưng cũng không nói gì, chỉ siết chặt hai tay. Đây là cô nương nhà nào? Sao mà may mắn được nằm trên giường của Ngôn tướng quân vậy? Nữ tử vốn đang cúi đầu, nghe vậy thì run lên, vội vàng quỳ bụng xuống trước Bắc Đường Ngạo. Môn chủ, không, không, không phải vậy, ngài hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Bắc Đường Ngạo nhìn Lan Nhi đang nơm nớp lo sợ, thanh âm càng chậm chạp. Hai người các ngươi nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, y sam bất chỉnh ở trên giường, còn nói ta hiểu lầm ư? Ta hiểu lầm cái gì? Nói. Bắc Đường Ngạo đột ngột quát một tiếng, khiến cả hai người đều thót tim. Lan Nhi chưa từng thấy môn chủ khủng bố như vậy, sợ đến mặt cắt không giọt máu, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, rét run. Ngôn Phi Ly quỳ gối bên cạnh nàng, việc này là hiểu lầm, thỉnh môn chủ bớt giận. Bắc Đường Ngạo thấy Ngôn Phi Ly vì nữ nhân đó mà cầu tình, trong lòng càng nổi giông tố, đủ loại cảm xúc dồn đến, khiến nộ khí của hắn bùng lên cao ngất. Vung mạnh tay, tát một cái trời giáng lên khuôn mặt Ngôn Phi Ly, khiến y ngã về phía giường. A, Lan Nhi kêu lên, nhào tới trước, run rẩy nói, môn chủ, không phải do Ngôn tướng quân, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Cút, ngươi là cái thá gì, ngươi mà xứng nằm trên giường hắn ư, lập tức cút ngay cho ta. Lan Nhi sợ đến nỗi mắt mày thất sắc, nàng luôn kính nể môn chủ, giờ thấy hắn thô bạo vậy. Một câu cũng không dám nói thêm, hốt hoảng chạy ra khỏi cửa. Lan Nhi vừa rời đi, Bắc Đường Ngạo lập tức túm lấy Ngôn Phi Ly, ném hắn vào giường. Quát, các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Ngôn Phi Ly bị cái tát của hắn làm choáng váng đầu óc, khóe miệng còn bệt máu trào ra, hắn có quát hỏi cũng không trả lời được, chỉ chăm chú nhìn hắn, cắn môi không lên tiếng. Ngôn Phi Ly, ta hỏi lại lần nữa, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Ngôn Phi Ly gắng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngươi không tin ta,